đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 506, Bồng Lai. Hai càng cầu đặt mua. Phật môn có lời, toàn bộ gặp phải, đều là thiên ý, toàn bộ tao ngộ, đều là chú định, không sớm một bước, không trễ một bước, công bằng, gặp phải, liền là ngươi. Cái kia hung thú một thân bộ lông màu trắng, mũi cao nhọn, nó đầu bộ có hai cái cự giác, khóe mắt thon dài, giống như nguyệt nha, nó tại híp mắt, dò xét nữ tử trước mắt, nó đang phán đoán, đây rốt cuộc là thực vật, còn là cái gì khác? Diệp Thiên Tâm không dám động, dù là nàng là lục diệp tu hành giả, cũng không có nắm chắc, từ dạng này quái vật khổng lồ trước mặt trốn khỏi, khó trách. Thế nhân đều nói, chỉ có đến bát diệp, mới dám xâm nhập tứ đại xâm lâm. Diệp Thiên Tâm không nhìn thấy nó thân thể, chỉ có thể nhìn thấy đầu của nó. Nếu không phải muốn tìm một cái từ hình dung diện mạo của nó, đó chính là càng thêm thon dài bạch hồ. U hung thú phát ra khiếu thanh, trốn. Diệp Thiên Tâm ném đi toàn bộ tạp niệm, tế ra pháp thân, ông, lục diệp kim liên pháp thân. Lập tức bành trướng đến 7 trượng chi cao. Đại thần thông thuật, Diệp Thiên Tâm thay đổi phương hướng, lấp lóe trốn khỏi. Nhưng mà quỷ dị thời điểm, một trận gió xẹt qua, Diệp Thiên Tâm cảm giác được thân ảnh của nàng, liên đới pháp thân, đều giống như bị vật gì đó bao lấy như vậy. Lập tức cảm giác được trời đất quay cuồng, giống như là bị ném đến không trung, mà sau lại tiếp tục hạ xuống. Nàng càng không có cách nào khống chế thể nội nguyên khí. U lại là rít lên một tiếng. Diệp Thiên Tâm rơi trên mặt đất. Nói đúng ra, là rơi tại mềm mại trắng noãn lông vũ lên. Nàng không kịp thấy rõ ràng hoàn cảnh bốn phía. Cuồng phong đánh tới. Không được. Diệp Thiên Tâm điều động nguyên khí. Hình thành cương khí hộ thuẫn. Ngăn trở gió mạnh. Hô, hô. Diệp Thiên Tâm bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai. Nàng rơi tại cái kia hung thú trên lưng, mà đầu kia to lớn hung thú chính gánh chịu lấy nàng, lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ qua lại lâm gian, không biết phi nước đại bao lâu. Sương mù đột nhiên tiêu thất, vân khai vụ tán, cái kia hung thú dùng tốc độ như tia chớp mang theo Diệp Thiên Tâm một bước vọt khoảng cách mấy trăm mét. Ánh mắt rõ ràng dưới ánh trăng dài đến 15 trượng. Trừ phần lưng đầu bộ trình bạch sắc, toàn thân ố vàng hung thú, đón nguyệt quang, hướng phía vách núi nhảy xuống. Diệp Thiên Tâm não hải bên trong bắn ra một cái tên. Thừa Hoàng, Bạch Dân có Thừa Hoàng, nó dáng như hồ, nó trên lưng có sừng, thừa chi thọ 2000 tuổi. Tìm được, có thể là, vì cái gì Thừa Hoàng, muốn dẫn lấy ta, nhảy núi, thu vực sâu vô tận. Phảng phất ngã không đến phần cuối. Hạ xuống thời điểm, nàng nhìn thấy đếm không hết dây leo cùng phi cầm. Thậm chí có so Thừa Hoàng còn muốn to lớn hung thú. Quanh quẩn tại trên vách đá. Phát ra rung khắp cả cái vách núi tiếng thét chói tai. Vào thời khắc ấy, Diệp Thiên Tâm giật mình minh bạch. Khả năng, đời này đều không thể rời đi cái này tòa vực sâu. Đảo mắt 7 ngày thời gian trôi qua. Ma Thiên Các. Lục Châu mở mắt, xác định hạ phi phàm lực lượng, dùng đạt đến bão hòa. Đồng thời, hắn xác nhận hạ trước mắt còn lại điểm công đức. Điểm công đức, 59.880 cũng không phải nói nhất định muốn dùng để bổ sung đạo cụ tạp. Mà là dùng hắn tu vi hiện tại. Dùng đạo cụ tạp đã hoàn toàn không có lời. Hơn nữa, lúc cần thiết, có thể dùng lâm thời bổ tạp, giải quyết phiền toái không cần thiết. Lục Châu đứng lên, rời đi Đông Các, nhìn thấy sư phụ đi ra. Minh Thế Nhân tiến lên đón, sư phụ, thất sư đệ hồi âm. Hắn nói, hoàng đảo chủ nhất thời không phân thân ra được. U Minh giáo ngay tại Dự Châu khai chiến. Minh Thế Nhân nói ra, Lục Châu nghi ngờ nói, không có đề Lam Điền Ngọc. Hoàng đảo chủ nói Lam Điền Ngọc còn tại Bồng Lai. Hắn hội mời ngài đi tới Bồng Lai, tự mình dâng lên. Lục Châu nghe vậy gật đầu. Được, đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu thu hoạch được 10 điểm công đức. Đinh, đánh giết nhất danh mục tiêu thu hoạch được 10 điểm công đức. Bên tai bắt đầu không ngừng truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Điểm công đức nguồn gốc. Đơn giản liền là Ngu Thượng Nhung cùng Tư Vô Nhai. Lục Châu nhẹ khẽ vuốt râu, nhìn về phía Dự Châu phương hướng. Thời gian nửa năm, ngươi có thể cầm xuống Thần Đô sao? Vi sư muốn đi Bồng Lai một chuyến. Ngươi cùng Đoan Mộc Sinh, tọa trấn Kim Đình Sơn, có thể có vấn đề. Lục Châu nhìn xem Minh Thế Nhân nói ra. Hoàn toàn không có vấn đề. Minh Thế Nhân suy nghĩ. Nếu là có vấn đề mới là lạ. Hiện nay Ma Thiên Các Cửu Diệp danh chấn thiên hạ. Đồ đần mới dám đến nháo sự. Như thế rất tốt. Khoảng thời gian này, liền gấp rút tu hành. Trảm Liên sự tình, không thích hợp do dự thiếu quyết đoán. Lục Châu nói ra, Đồ Nhi tuân mệnh, bất quá là Trảm Liên thôi. Đối với Đồ Nhi đến nói, dễ như trở bàn tay. Vừa dứt lời, Đoan Mộc Sinh xách theo Bá Vương Thương đi ngang qua Đông Các. Lão Tứ người đâu? Minh Thế Nhân toàn thân run một cái. Hướng phía Lục Châu khom người nói. Đồ Nhi còn có việc. Trước đi cáo lui. Một cái lập lòe. Không thấy bóng dáng. Đoan Mộc Sinh đứng tại Đông Các bên ngoài khom người nói. Đồ Nhi bái kiến sư phụ. Chuyện gì? Sư phụ có thể có nhìn thấy tứ sư đệ. Đồ Nhi nghiên cứu một bộ tân thương thuật. Muốn giúp hắn chảm kim liên. Lục Châu hài lòng gật đầu. Nói. Hỗ trợ lẫn nhau, rất tốt, đa tạ sư phụ khích lệ. Đồ Nhi nhất định tận lực trợ giúp tứ sư đệ. Đinh, điều giáo Đoan Mộc Sinh, thu hoạch được 200 điểm công đức. Đinh, điều giáo Minh Thế Nhân, thu hoạch được 200 điểm công đức. Cái này một cái, điều giáo hai người. Lục Châu nhìn thoáng qua Minh Thế Nhân tiêu thất phương hướng. Lắc đầu, hắn rời đi Đông Các, đi đến Nam Các bên trong. Nhìn thấy Hải Loa một thân một mình ngồi tại điện bên ngoài trên băng ghế đá. Nhân tiện nói, Hải Loa quay đầu, nhìn thấy khuôn mặt ôn hòa Lục Châu, liền lộ ra tiếu dung, nhảy xuống băng ghế đá, nghênh đón, tới rồi, Lục Châu lại lần nữa quan sát một cái tình trạng của nàng. Hải Loa trạng thái không tệ, hết thảy đều rất bình thường, tựa hồ không có nhận trước đó thiên cầu ảnh hưởng. Thiên cầu cái kia rít lên một tiếng, bắn ngược mà quay về âm cung. Đối với phổ thông người mà nói, cũng không phải tùy tiện có thể tiếp nhận. Nàng lại giống không có chuyện gì người giống như, nếu thật có thể tu luyện, thu nàng làm đồ, cũng chưa hẳn không tốt. Cái gì hải sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng thử thôi, để hắn gặp quỷ đi thôi. Theo lão phu đi một chuyến Bồng Lai, ngươi có bằng lòng hay không? Lục Châu nói ra, Hải Loa gật đầu, tựu tại hai người chuẩn bị rời đi thời điểm, Tiểu Diên Nhi chạy ra, tay nâng lấy một bộ màu lam nhạt quần áo, Đồ Nhi bái kiến sư phụ. Lục Châu nhìn về phía Tiểu Diên Nhi, lộ ra vẻ nghi hoặc, tiểu nha đầu này thích náo nhiệt, chỉ sợ là muốn cùng một chỗ đi. Chuyện gì? Tiểu Diên Nhi đi đến Hải Loa bên người, thầm nói. Cái này là nhị sư huynh tặng cho ta Vân Thường Vũ Y. Ta đem nó tiễn. Nga không. Cho ngươi mượn. Chờ ngươi trở nên giống như ta cường. Ngươi trả lại ta có thể hay không? Hải Loa nhìn thoáng qua Vân Thường Vũ Y. Gật đầu nói. Tạ ơn Diên Nhi tỷ tỷ. Không khách khí. Hai người đi gian phòng. Hải Loa cầm quần áo đổi xuống dưới. Thân hình của các nàng không kém bao nhiêu. Quá độ cũng không sai biệt lắm. Vân Thường Vũ Y thay đổi đi về sau. Càng giống như tinh linh. Quan hệ của hai người tốt cũng làm cho người ngoài dự liệu. Đi đến Lục Châu thân trước. Tiểu Diên Nhi nói ra. Đồ Nhi cung tiễn sư phụ. Ngươi không muốn đi. Lục Châu vuốt râu nói. Nha đầu này đột nhiên cái này hiểu chuyện. Để Lục Châu có chút không thích ứng. À, còn đứng ngay đó làm gì? Đi thôi. Lục Châu quay người, Tiểu Diên Nhi, ngoặc kép chấm hỏi, Vân Thường Vũ Y còn có thể muốn trở về sao? Lục Châu vốn là dự định mang theo Tiểu Diên Nhi, cái này Tiểu Hải Loa không hiểu tu hành, có Tiểu Diên Nhi nhìn xem, mới có bảo hộ, ba người lợi dụng bạch trạch, rời đi Ma Thiên Các, hướng phía đông nam phương hướng bay đi, trọn vẹn bay thời gian một ngày, ba người xuất hiện tại phía đông trên bờ biển. rơi xuống về sau. Trước đi nghỉ ngơi một lát, sư phụ, lơ lửng giữa không trung hòn đảo. Tiểu Diên Nhi giống như là phát hiện đại lục mới, chỉ bầu trời phương xa, vạn dặm vô vân trên bầu trời. Lơ lửng hòn đảo có thể thấy rõ ràng, nhìn như rất gần, kỳ thực rất xa. Tựu tại Lục Châu gật đầu trả lời thời điểm, bên tai truyền đến một thanh âm, bái kiến cơ lão tiền bối. Lục Châu liền giật mình, tại nơi này còn có thể gặp phải người quen biết sao? Nghi hoặc ở giữa quay người, hắn nhìn thấy một vị trung niên tu hành giả, mang theo mười mấy tên kiếm tu, rơi tại sau lưng. Lục Châu nhìn lướt qua, không hề nhận thức cái này người. Nhân tiện nói, lão phu trước đây gặp qua ngươi. Cái kia người cười ha ha một tiếng, tỉ mỉ dò xét một phen Lục Châu. Nói ra, thật đúng là đừng nói. Lão nhân gia, ngươi một bộ này cải trang, thật là có thể dùng giả đánh cháo. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.